Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 58, xuất hiện. Tại sao có La Diêm? Làm sao có thể là La Diêm? Lô Khảm, Pontat không thể tin nhìn lấy cái kia từ bóng tối bên trong đi ra. Khiến cho ngưu đầu quái, ngựa đầu quái cung thuận theo sau lưng người. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại là La Diêm. Hai đại não của con người, khi nhìn đến Tần Nhiên một khắc này liền trở nên trống rỗng. Thẳng đến Tần Nhiên quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hai người mới hồi thần lại. Chờ đã, chờ chút, Lô Khảm cao giọng hô nói. Tần Nhiên bước chân cũng không có dừng lại. Đối với Tần Nhiên tới nói, bất luận là Lô Khảm, vẫn là Pontat đều không có để hắn dừng bước lại lý do. Nhìn lấy tiếp tục hướng phía trước Tần Nhiên, Bắc Địa người chăn thả nóng này đều muốn cào đầu, nhưng lại hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Pontat thì ở thời điểm này mở miệng, ngài muốn càng nhiều bảo vật sao? Mang ta lên nhóm đi, chúng ta có thể trợ giúp ngài. Đến từ vịnh biển khu người chăn thả rất thẳng thắn nói rằng, ngữ khí cung kính, thái độ khiêm tốn, lúc nhờ vả người, nên dùng thái độ gì Pontat là hết sức rõ ràng, lại càng không cần phải nói. Hắn sở cầu người là một cái cường đại như thế. Ngô, dị nhân, không sai, đúng vậy dị nhân, cường đại như vậy tồn tại, tất nhiên là dị nhân. Như vậy, hắn tại sao phải trà trộn tại bình thường doanh địa bên trong? Đáy lòng nghi hoặc một cái tiếp theo một cái. Nhưng là Pontat nhưng không có ở trên mặt biểu lộ ra mảy may. Mỗi cái người đều có bí mật, mà biết rõ quá nhiều lời nói, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Trợ giúp ta, Tần Nhiên xoay người qua, nhìn lấy Pontat, trợ giúp ngài, đây là thiên phú của ta. Ta có thể cảm giác được bảo vật khí tức, mà hắn, thì là sau cùng phòng ngự người. Hai chúng ta không chỉ có thể trợ giúp ngài dò xét đường, cũng có thể vì ngài tiết kiệm thời gian quý giá. Pontat mười phần nói nghiêm túc nói. Hắn cũng chú ý bại lộ ra thiên phú của mình. Có lẽ ở dưới tình huống bình thường, hắn đối thiên phú của mình kiêng kỵ không sâu, tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng là ở chỗ này, thật không cần. Bởi vì, hắn không chỉ có cảm giác được bảo vật khí tức, còn cảm giác được những cái kia thủ hộ bảo vật quái vật khí tức. Càng thêm không cần phải nói chính là còn có những cái kia không cách nào cảm giác được khí tức. Nhất là cái sau, mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, mà bọn hắn thân ở chỗ này. Mức độ nguy hiểm thật là không thể tưởng tượng. Cho nên, bọn hắn cần Tần Nhiên trợ giúp. À, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trong nháy mắt, Pontat liền hiểu Tần Nhiên ý tứ. Hắn lập tức nói ra. Phía trước ước chừng 500 mét vị trí, hẳn là có một cái chất gỗ bảo dương. Phải phía trước 700 mét chỗ cũng có một cái. Chấm ngoặc kép, căn cứ trước đó thu hoạch, Pontat đối với cái dương chủng loại tiến hành phân loại. Tần Nhiên không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngưu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Hắn hao tốn đại lực khí thu phục hai cái này rõ lộ ra cực cao trí tuệ quái dị. Nhưng không phải là bởi vì chơi vui hoặc là đụng đúng, mà là vì biết rõ tòa thành này thị dưới mặt đất đến tột cùng là cái dạng gì. Lúc trước hạ quyết tâm muốn đi vào dưới mặt đất lúc, Tần Nhiên liền từng đại khái đã đoán chính mình gặp được cái gì. Nhưng là, thật hợp lý Tần Nhiên đến xuống đất về sau, mới phát hiện, hắn nghĩ đến đơn giản, nơi này sớm đã không phải là đơn giản xuống nước nói. Mà là đúng nghĩa một tòa thành dưới đất thị, không chỉ có lớn, mà lại địa hình cực kỳ phức tạp. Quái dị nhóm kiến tạo đường nhưng không có quy đồng dạng nói. Hoàn toàn đúng vậy tùy ý khai quật, mở, nhìn như chia đều đường. Tận đầu liền có khả năng là ngõ cụt, mà nhìn như gồ ghề nhấp nhô đường. Một cái chuyển biến về sau, liền có thể là tiền đồ tươi sáng. Ở đã trải qua mấy lần ngõ cụt về sau, Tần Nhiên từ bỏ cái này loại hoàn toàn tìm vận may cách đi. Hắn bắt đầu tìm kiếm, dẫn đường người. Mà đang quái dị bên trong, đều có được khí tức cường đại ngựa đầu quái tự nhiên trở thành rồi Tần Nhiên mục tiêu. lưu lại Paradia về sau. Tần Nhiên một mực truy tung ngựa đầu quái mà đến. Đến mức nghiêu đầu quái. Ở Tần Nhiên xem ra. Đúng vậy, hắn bất ngờ thu hoạch rồi. Hai cái dẫn đường người. Dù sao cũng so một cái hiếu thắng. Đây là Tần Nhiên ý nghĩ. Bất quá. Khi nhìn đến nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái gật gật đầu. Xác nhận Pontat thuyết pháp đến xem. Trước mắt người chăn thả mới là nhất thu hoạch ngoài ý liệu. Ở một cái bỡ ngỡ. Phức tạp địa phương. Còn có cái gì là so có được một tấm bản đồ càng khiến người ta yên tâm. Kia tự nhiên là có được hai tấm bản đồ. Lại kèm theo một cái tầm bảo khí rồi. Đương nhiên, da dày thịt béo, dò xét đường người. Cũng coi như có thể. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua Lô Khảm. Cho Bắc Địa người chăn thả làm ra một cái định nghĩa. Dẫn đường, Tần Nhiên nói như vậy nói. Vui vì ngài phục vụ. Pontat lập tức cười lên. Sau đó, một thanh kéo qua Lô Khảm. Rất tự giác đi tới đội ngũ phía trước nhất. Bắc Địa người chăn thả cũng không có phản bác. Bắc Địa người tuy nhiên quật cường. Nhưng là tuyệt đối không phải không biết tốt xấu. Hắn biết rõ. Pontat vì cái gì làm như thế. Vì rồi hắn không tiếc bại lộ chính mình ẩn tàng thiên phú. Cái này là ân tình. Bắc Địa người. Có ân so còn. Bởi vậy. Ở sau đó đường xá bên trong, lúc trước dược tề trợ giúp dưới, dần dần khôi phục Bắc Địa người chăn thả, mạnh mẽ đâm tới mở đường. Rất nhanh, một số chất gỗ cái dương liền bị Tần Nhiên góp nhặt bắt đầu. Vẫn như cũ là một số dược tề. Cho tới bây giờ, Tần Nhưng đã hiểu những thứ này cái dương bên trong đựng có vật phẩm quy luật. Cấp thấp nhất chất gỗ cái dương bên trong là dược tề. Về sau thì hẳn là bằng sắt, đồng chất, bằng bạc cái dương. Tiếp lấy thì là hoàng kim cái dương. Theo cái dương phẩm chất khác biệt, lấy được vật phẩm cũng sẽ khác biệt. Từ đơn giản nhất dược tề bắt đầu, đến có thể nhập giai vật phẩm đều có. Rất hiển nhiên, lần này đêm đông chiến, mấy phe nhân mã đều là đầu nhập vào cực lớn. Đến mức hoàng kim phía trên có hay không, Tần Nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng dựa theo Tần Nhiên suy đoán, lẽ ra sẽ có, dạng này đoán nguồn gốc từ cái kia tinh khô lâu. Vừa nghĩ tới đối phương, Tần Nhiên liền nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đối phương là hắn tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này về sau. Khó được cường địch, hắn giờ phút này cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương. Pontat, cảm giác của ngươi phạm vi lớn bao nhiêu? Tần Nhiên hỏi. Ước chừng một cây số trái phải. Một số thời khắc, nếu như bảo vật đầy đủ thưa thớt, ta phạm vi cảm ứng còn có thể mở rộng. Nhưng tuyệt đại bộ phận là ở cái phạm vi này bên trong. Vịnh biển khu người chăn thả không có dấu. Diếm, như là đã đạt thành giao dịch. Vịnh biển khu người chăn thả trong lòng kiêu ngạo. Liền quyết định rồi hắn sẽ không lại lật lọng. Càng sẽ không dùng một số không coi là gì tiểu thủ đoạn. Chỉ có một cây số sao? Tần Nhiên trầm ngâm một chút về sau. Ánh mắt nhìn về phía nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Hai cái quái dị lập tức biết rồi Tần Nhiên ý tứ. Không có chút do dự nào. Hai cái quái dị liền bắt đầu trên mặt đất vì Tần Nhiên vẽ. Ước chừng sau 5 phút, một bộ lạo thảo địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái bên ngoài bên trong tròn đại khái địa đồ. Bên ngoài bất quy tắc, chỉ là một cái đại khái phương. Bên trong tròn lại hết sức quy tắc, mà lại, một vòng bộ một vòng. Từ nhất bên ngoài vòng vị trí bắt đầu, đến nhất bên trong vòng. Hết thảy có lục hoàn, nó bên trong đại biểu cho vị trí của bọn hắn. Một điểm tròn thì tại nhất bên ngoài vòng bên trên. Diêm La đại nhân, chúng ta ở chỗ này, muốn từ nơi này tiến vào mậu khu. Nhất định phải đi qua một đạo trắng thủ vệ trấn giữ cầu treo. Gia hỏa kia là cái khó chơi ra. Hỏa, nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái một câu. Rất nhanh liền đem sự tình nói rõ. Các ngươi nơi này nhiều sẽ hừng đông. Tần Nhiên gật gật đầu về sau. Tiếp tục hỏi, hắn cũng không hy vọng chính đang làm cái gì thời điểm. Đột nhiên đối mặt liên tục không ngừng trở về quái vật. Nghe được Tần Nhiên tra hỏi. Pontat, Lô Khảm cũng nhìn chằm chằm hai cái quái dị. hai người nhưng sẽ không quên vừa mới tôi không kịp phương. Cái mõ gõ 12 vang về sau. Trời đã sáng rồi, nhiều đầu quái úng thanh úng khí nói. Mà liền tại tiếng nói vừa mới hạ xuống song bang. Một tiếng cái mõ vang liền truyền đến. Từ trên đỉnh đầu ẩn ẩn truyền đến tiếng gào thét. Cứ như vậy dừng lại. Trùng hợp như vậy. Pontat sững sờ. Ta cũng không biết nói. Gõ cái mõ không phải ta. Là cái kỳ quái gia hỏa. Ai cũng không biết nói gia hỏa kia là nghĩ như thế nào. Nhưng là gia hỏa kia rất mạnh. Nó phải cùng bên trong vòng giáp người những cái này khốn nạn. Gia hỏa đã đạt thành cái gì hiệp định a? Những cái kia khốn nạn sẽ cùng cái kia kỳ quái gia hỏa đạt thành hiệp định. Đừng nói giỡn. Ai đang nói đùa rồi. Ngươi cái này không biết nội tình mặt ngựa. Người đầu trâu. Ngươi nói ai là mặt ngựa. Nhiều đầu quái giải thích. Mà một bên ngựa đầu quái cũng gia nhập tiến đến. Hai cái quái dị rất nhanh liền phát triển thành rồi cãi lộn. Ngay tại Ngưu Xoa cùng Trường Đao muốn phân cao thấp thời điểm. Tần Nhiên sầm mặt lại. Lập tức, hai cái quái dị liền an tĩnh. Cái này không đơn thuần là minh ước. Cũng bởi vì, hai cái này quái dị rất rõ ràng minh ước về sau lại càng đáng sợ khế ước. Đương nhiên rồi, điểm chết người nhất chính là, chấp trưởng cái này minh ước chính là càng thêm tên đáng sợ. Hai cái quái dị mỗi lần nhìn thấy Tần Nhiên, đều đáy lòng bỡ ngỡ. Bởi vì, ở ký kết minh ước về sau, bọn chúng có thể mơ hồ nhìn thấy người trước mắt, đến tột cùng đã làm gì? To lớn cá sấu, máu tanh thuật sĩ, quỷ dị thích khách, che khuất bầu trời đại xà. Tuy nhiên hình vẽ 10 phần mơ hồ, nhưng là kia con đại xà, vẻn vẹn cái này loại còn sót lại. Mơ hồ ảnh hưởng, liền để bọn chúng linh hồn phát run. Lại càng không cần phải nói là trước mắt một kiếm chặt đứt con rắn kia người. Quả thực là hù chết quái. Cho nên, đối mặt Tần Nhiên, bọn chúng không dám phản kháng. Cá lớn nuốt cá bé. Đối với quái dị tới nói, vốn là trời sinh. Dù cho bọn chúng có chút khác biệt, cũng giống như vậy. Tạm thời rời đi, Tần Nhiên lời nói. Đại biểu chi đội ngũ này quyết định biện pháp. Tốc độ cực nhanh đường cũ trở về. Canh giữ ở lối vào Paradia nhìn lấy đi theo Tần Nhiên sau lưng đi ra Lô Khảm. Pontat hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là khi nhìn đến rồi nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái lúc. Lại là mí mắt nhảy một cái. Cái trước còn có thể dùng. Cùng là người chăn thả. Mở một mặt lưới giải thích. Mà cái sau. Chỉ còn lại có một cái khả năng. COD chi thạch. Cứ việc ở biết rõ Tần Nhiên có được rồi COD chi thạch về sau. Liền không khả năng không sử dụng. Nhưng là Paradia lại hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Nhiên sẽ đối với lấy quái dị sử dụng. Lẽ nào không cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy sao? Chí ít sẽ khiến tuyệt đại đa số lão cổ bản phản cảm. Một số cấp tiến gia hỏa sẽ còn xem hắn là địch nhân. Gặp phải khó khăn, cự tuyệt trợ giúp. Càng là thuận lý thành chương, thậm chí, sẽ còn bị cố ý tìm phiền toái. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bởi vì COD chi thạch tồn tại, hắn cũng bị trói lại đối phương chiến xa. Quả thực là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ai cũng chạy không được ai. Vừa nghĩ tới sau này thời gian muốn đối mặt cái này loại tuyệt vọng sinh hoạt. Paradia cảm thấy mình người vốn liền là u ám. Cho nên, nhìn lấy nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái ánh mắt càng phát ra bất thiện. Ánh mắt như vậy, không thể nghi ngờ là trực tiếp. Đi thẳng đến hai cái tương đối đặc thù quái dị lập tức liền phát hiện rồi. Ta cảm thấy hắn ở khinh bỉ chúng ta. Ánh mắt của hắn rất chán ghét. Xuyên qua, ăn xuyên a, đồng ý. Hai cái quái dị từ điển bên trong nhưng không có nhường nhịn nói chuyện. Lập tức. Không có hảo ý hướng về Paradia nói rằng, trên thực tế, cùng là COD chi thạch bị minh ước người, bọn chúng có thể minh xác nhân loại trước mắt, cũng là chính mình, minh hữu. Chỉ là, cái này, minh hữu có chút đáng ghét thôi. Thịt bò cùng ngựa bảo cũng rất tốt. Cái trước thịt kho tàu rồi ăn, cái sau tương lỗ lấy ăn. Paradia không yếu thế chút nào mở miệng. Ngươi muốn ăn không? Nghiêu đầu quái. ngựa đầu quái bàn tay bên trong xuất hiện ngưu xoa cùng trường đao. Paradia thì bắt đầu chuyển động chính mình dây thừng có móc. Lô Khảm gãi gãi đầu, liền muốn nói cái gì. Thế nhưng là Pontat lại nhẹ nhàng kéo một phát Lô Khảm ra gấu áo choàng. Hắn biết rõ, lại chuyện này là khác chuyện nhà của người ta. Bọn hắn những người hợp tác này, tốt nhất đừng mù lẫn vào tốt. Nhưng là, khiến cho Pontat cảm thấy kinh ngạc là, tần nhiên căn bản không có lý sẽ ở đây dần dần trở nên kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Mà là xoay đầu nhìn lấy bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Pontat tràn đầy không hiểu. Mà từng có một lần kinh nghiệm Paradia thì lại cũng không đoái hoài tới hai cái quái dị. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Hắn nhưng là nhớ kỹ cái kia tinh khô lâu khủng bố. Đã mất đi khiêu khích đối thủ. Ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái bỗng cảm giác không thú vị. Hai cái ánh mắt quái dị không tự chủ được nhìn về phía tần nhiên. Diêm La đại nhân. Xảy ra chuyện gì sao? Ngưu đầu quái rất trực tiếp mà hỏi. Có mới người đến. Tần nhiên nhàn nhạt nói rằng. Tân nhân. Ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái không rõ ràng cho lắm. Nhưng là còn lại ba cái người chăn thả lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Ba cái người chăn thả lại toàn cũng cau mày lên đầu. Không nên a, chúng ta chỉ ít hẳn là có hai ngày mới đúng. Vì sao lại biến thành một ngày? Bắc địa người chăn thả không hiểu mà hỏi. Có lẽ phát sinh ra ngoài ý muốn. Pontat giải thích nói. Bang, lại là một chút cái mõ âm thanh. Cái này cái mõ âm thanh phảng phất là có lấy ma lực. Bất luận là dưới đất, vẫn là tại mặt đất, đều có thể rõ ràng truyền vào đến người hoặc quái dị tai bên trong. Mà lại, tiếng thứ nhất cùng tiếng thứ hai ở giữa gian cách rất dài cái mõ âm thanh. Ở tiếng thứ hai vang lên về sau, tiếng thứ ba bắt đầu liền như là nhịp trống dày đặc. Bang bang bang, liên tiếp gõ lên tiếng cứ như vậy truyền đến. Bản liền nhanh chóng rời đi mặt đất bọn quái vật. Càng là hoảng hốt không thôi. Làm một lần cuối cùng cái mõ âm thanh rơi xuống về sau. Bầu trời bên trong mặt trăng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một vành mặt trời nhảy qua rồi lúc đầu mặt trời lên. Cứ như vậy treo ở rồi phía đông. Ánh nắng lượt vẩy toàn bộ thành thị. Máu tươi, xương vỡ, không hoàn chỉnh thi thể khắp nơi đều là. Có nhân loại, cũng có quái vật, mà trên thi thể vết thương cũng là như thế. Nhân loại trên người có nhân loại, quái vật trên người có quái vật. Hiển nhiên, tối hôm qua là một trận loạn chiến. Dưới ánh mặt trời, thi thể của con người càng phát tiên diễm. Quái vật thi thể thì bắt đầu tan hóa. Nổ tung, phanh phanh phanh, liên tiếp nổ tung bên trong. Mờ mịt huyết vũ dưới ánh mặt trời phun thả ra dị dạng tiên diễm cảm giác. Mà ở máu tươi bên trong, từng đạo bóng người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện rồi. Dị nhân nhóm, tiến vào tòa thành này thì, còn có, quái dị nhóm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.